ánh hoàng hôn mỏng manh. Chương 14, góc truyện audio.com. Hồi chuông thứ hai chỉ 5 phút sau lại réo lên, Phương Thần vẫn trầm mặc tựa đầu vào đầu giường như đang suy nghĩ điều gì, lại như không phải như vậy. Hồi lâu sau cô mớ, y đưa tay bóp trán và thay quần áo. Vì thời tiết mùa đông vừa lạnh vừa khô, chỗ rách trên môi mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi, khiến cho lúc đi làm Phương Thần luôn trở thành đối tượng chú ý của những người xung quanh. Các đồng nghiệp đều tỏ ra đã biết rõ sự việc và không hề hỏi han gì, chỉ nhìn cô với ánh mắt không hề che giấu, trong những biểu hiện ấy ít nhiều cũng tình cảm ấm áp. Cô cảm thấy rất buồn và uất nhưng không thể nào giải thích được. Điều an ủi đôi chút có lẽ là cô không phải là người duy nhất bị thương trong sự kiện ngày hôm ấy. Bữa trưa sau khi ăn cơm xong, Tạ Thiếu Vĩ ngồi dựa nghiêng vào cửa xe hỏi đồng bọn. Này, mày nghĩ xem, vết thương ở trên môi của đại ca do đâu mà có? Thế mà cũng hỏi, Tiền Quân cắn tăm, đưa tay kéo mạnh cà vạt trên cổ cố làm ra vẻ một người nho nhã, lịch sự không hợp với mình chút nào, mới chỉ có 2 tiếng đồng hồ mà đã không thể chịu được. Giả bộ sạch sẽ làm gì? Con bé ấy chẳng phải là chính mày dắt vào nhà con gì? Nhìn được đấy chứ, nói thật hiếm có đấy. Nụ cười nhăn nhở muôn thuở lại nở trên khuôn mặt của Tiền Quân, nhưng có một số điều mà dù cho lúc vắng mặt Hàn Duệ hắn cũng không dám tùy tiện nói ra, vì thế chỉ dám nghĩ thầm trong bụng, sau đó mới nheo mắt hỏi. Khi nào thì con bé ấy ra khỏi phòng? Tạ Thiếu Vĩ nói, không biết, khi tao đến thì nó đã không còn ở đó nữa rồi. Tiền Quân đảo mắt hỏi với vẻ tò mò, đại ca cũng không nổi giận à? Không, ôi, đúng là thần kỳ thật đấy. Tiền Quân nhổ chiếc tăm trong miệng ra, nhủ thầm. Môi đại ca bị rách cả một miếng to, đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Nhưng nếu đúng là vết thương ấy do con bé đó gây ra thì làm sao mà nó có thể bước ra khỏi cửa một cách an toàn như thế? Cái gì thần kỳ, một giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên phía sau lưng. Tiền Quân sợ đến giật thót người, vội quay lại, mở cửa xe cho Hàn Duệ, nở nụ cười nịnh nọt. Không có gì đâu ạ, chỉ là chuyện phiếm thôi. Rồi quay sang nháy mắt nhắc nhở Tạ Thiếu Vĩ không được bép xép. Tạ Thiếu Vĩ không thèm để ý đến điều đó, sau khi ngồi vào ghế lái mới hỏi. Đại ca, bây giờ chúng ta đi đâu ạ? Phía sau không có tiếng trả lời. Bất giác Tạ Thiếu Vĩ liếc nhìn vào trong gương, thấy Hàn Duệ đang dựa vào ghế, đôi mắt nhắm lại, có lẽ trưa nay Hàn Duệ đã uống khá nhiều rượu với phó phòng Tăng. Tạ Thiếu Vĩ do dự một lúc rồi thận trọng gọi. Đại ca, sao? Hàn Duệ trả lời bằng giọng chậm chạp, về biệt thự. Bảo bọn Tiền Quân cũng cho xe đi theo, sau đó tất cả về nhà chuẩn bị, tối nay phải đi Thái Dương. Buổi tối chúng ta phải đi tới nơi của Thương lão đại để thảo luận với lão ta thật ạ. Sợ cái gì, người đàn ông ngồi sau mắt vẫn nhắm nghiền đáp, thực ra không phải em sợ, chỉ có điều Thương lão đại là một tay nham hiểm, và dù sao thì Thái Dương thành cũng là địa bàn của lão, khó mà đảm bảo rằng đến lúc ấy lão lại không giở thủ đoạn gì. Tuy nói như vậy, nhưng Tạ Thiếu Vĩ vẫn lấy di động ra thông báo cho những người ở 2 chiếc xe khác. Đến khi Tạ Thiếu Vĩ tắt máy, lại nghe thấy giọng nói bình thản từ ghế sau. Cậu làm việc càng ngày càng cẩn thận đấy. Không rõ đây có phải là một lời khen không, nhưng Tạ Thiếu Vĩ cũng ngây ra một lúc rồi mới cười hì hì. Góc truyện audio.com, đáp, thực ra em cũng chỉ hơn bọn Tiền Quân một chút thôi. Nhưng nói xong mới thấy rằng mình đã quá mau miệng, bất giác đưa mắt liếc nhìn Hàn Duệ qua gương chiếu hậu, thấy Hàn Duệ vẫn giữ nguyên trạng thái không chút biểu cảm. Phản ứng đó của Hàn Duệ khiến Tạ Thiếu Vĩ thấy lo lắng, ngẫm nghĩ một lát quyết định nói thẳng ra. Đại ca thực ra cương từ, Hàn Duệ một tiếng, giọng hơi cao và mang ngữ khí lạnh lùng, khiến cho Tạ Thiếu Vĩ phải bỏ lửng câu nói. Hàn Duệ lập tức tiếp lời, cậu định xin cho hắn sao? Tạ Thiếu Vĩ không sao đoán được suy nghĩ của Hàn Duệ lúc này nhưng vẫn gật đầu, huynh đệ chúng ta đã vào sinh ra tử với nhau nhiều năm như vậy, dù sao thì ít nhiều cũng hiểu về nhau. Lần này, có lẽ là anh ấy đã bị ma xui quỷ khiến nên mới quên mất quy định. Anh ấy bắt đầu làm chuyện đó cũng chưa lâu đâu, chỉ hơn 2 tháng là cùng. Tạ Thiếu Vĩ vừa nói vừa thận trọng quan sát vẻ mặt của người ngồi sau, đúng lúc ấy thì Hàn Duệ mở mắt ra và Tạ Thiếu Vĩ nhìn thấy trong đó là vẻ thâm trầm không đoán định nổi, qua gương dường như ánh mắt ấy còn mang một vẻ lạnh lùng ghê người. Tạ Thiếu Vĩ vội nắm chặt vô lăng, mắt chăm chú nhìn vào đoạn đường trước mặt. Một lát sau thì nghe thấy Hàn Duệ nói bằng giọng rất bình thường. Không, có lẽ cậu đã biết chuyện này rồi. Không đâu ạ, cảm thấy sự nguy hiểm đằng sau câu hỏi ấy, Tạ Thiếu Vĩ vội nói. Là anh Cường từ hôm trước tự kể là anh em với nhau, nên những lời anh ấy nói có phải là thật hay không thoáng qua cũng có thể biết được. Nói đến đây Tạ Thiếu Vĩ dừng một lát ngẫm nghĩ và định nói thêm câu nữa, nhưng vừa mới mấp máy môi thì nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của Hàn Duệ nên lại thôi. từ nay về sau, không cho phép ai được xin cho hắn trước mặt tôi. Chỉ một câu ngắn gọn ấy thôi nhưng đã dập tắt tia hy vọng cuối cùng của Tạ Thiếu Vĩ. Tạ Thiếu Vĩ thầm kêu lên trong lòng, theo Hàn Duệ đã nhiều năm nên Thiếu Vĩ biết tốt nhất là lúc này ngậm miệng lại, vì thế không nói thêm câu nào nữa. Tô Đông bị tạm giam đúng một tuần, đến chiều ngày thứ bảy mới được thả ra. Bị giam giữ ở nơi như vậy, dù đã có nhờ cậy trước nhưng khi được cho ra thì mặt mày của Tô Đông vẫn rất bơ phờ. Phương Thần thấy Tô Đông gầy rục hẳn đi, vẻ mặt thì hốc hác, mắt không kẻ vẽ, môi không tô son, trông thật khác một trời một vực với hình ảnh lộng lẫy mọi khi. Thế nhưng dường như Tô Đông không để ý đến điều đó, sau khi lên xe chỉ hỏi một câu. Có thuốc không? Ở trong đó bán toàn loại thuốc chất lượng kém, khó hút lắm. Phương Thần không nói gì, nhưng người ngồi ở ghế phụ thì đưa bao thuốc đến kèm theo cả bật lửa nữa. Trong khoảnh khắc ấy, dường như Tô Đông cảm thấy hơi ngạc nhiên, cô vừa đưa tay ra đón lấy bao thuốc vừa đưa mắt liếc nhìn khuôn mặt của Tiêu Mạc rồi mới cúi xuống, châm thuốc một cách thuần thục. Tô Đông thở ra một hơi, nói bằng giọng điệu đà vốn có. Xin hỏi phải gọi anh như thế nào nhỉ? Tiêu Mạc chàng trai tuấn tú quay đầu lại mỉm cười đáp. Phương Thần nói, lần này may mà có anh, tối nay chúng ta sẽ cùng ăn cơm. Không cần phải khách sáo thế đâu. Tiêu Mạc quay người lại, nói bằng giọng rất ôn tồn. Thực ra tôi cũng có giúp được gì đâu, trường hợp như của cô Tô thì đến thời gian quy định người ta cũng phải tự thả người ra thôi. Mặc dù nói như vậy, nhưng lần này cũng là một lần nợ ân tình của anh ta. Huống chi ngày thường Tô Đông là người, gocchuyenaudio.com, khéo léo trong xử sự chu đáo với mọi người, vì vậy Phương Thần tin là nhất định cô ấy sẽ cùng với Phương Thần thuyết phục Tiêu Mạc mời anh một bữa gọi là cảm ơn. Nhưng khi cô nghiêng đầu lại thì thấy dường như Tô Đông không để ý gì đến câu chuyện của họ, những ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc, mặt quay ra ngoài cửa xe im lặng. Cảnh vật hai bên đường vun vút lùi lại phía sau mang cả vẻ thẫn thờ của Tô Đông. Khi về đến nhà, Phương Thần hỏi, có thật họ không làm khó dễ cho cậu không? Chẳng nhẽ cậu sợ mình bị còng tay và đánh? Sau khi tắm rửa xong, da rẻ mặt mày Tô Đông trở lại vẻ mượt mà mịn màng như cũ, mỉm cười với cô. Có lẽ cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, xã hội thời nay hòa bình lắm. Tô Đông tránh không nói vào chủ đề chính, điều đó làm sao giấu nổi Phương Thần. Không phải nếm chút mùi vị đắng cay nào, dường như đó là điều không thể, vì thế, lần này cô phải thực sự cảm ơn Tiêu Mạc. Thế nên Phương Thần đề nghị, để hôm khác mình mời Tiêu Mạc ăn cơm nhé. Tô Đông giả bộ nghi ngờ. Này, người mà anh ấy nhầm vào là cậu, việc cũng là do cậu nhờ, hà cớ gì cậu lại muốn cùng mình mời chứ? Phương Thần bèn đáp, trước đây cậu chưa gặp anh ấy bao giờ thì sao lại biết anh ấy nhầm mình? Tô Đông đưa mắt liếc xéo, đùa với cô, cậu không biết là mình làm nghề gì à? Câu nói này đột nhiên nhắc nhở Phương Thần, vụ án này coi như kết thúc rồi à? Hỏi vậy vì cô không biết bây giờ Cận Vĩ như thế nào, cô đã liên lạc nhiều lần nhưng vẫn không gặp được Cận Vĩ. Còn biết làm thế nào nữa? Thứ đó không phải do mình cung cấp, hơn nữa bây giờ đằng nào người cũng đã chết rồi, trong thời gian ngắn chắc chắn chẳng thể điều tra được. Chỉ có công việc làm ăn của mấy chị em là bị ảnh hưởng thôi, bây giờ có lẽ đành phải cho họ nghỉ phép hết lượt, ít nhất cũng phải 2-3 tháng sau mới có thể tiếp tục được. Phương Thần bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó, hơi thở của Hàn Duệ rất gần, anh ta nói. Tôi rất không thích những cô gái tự cho mình là thông minh. Nụ cười của anh ta thật lạnh lùng, như thể không chút lo lắng rằng chuyện đó thật sự liên lụy đến. Phương Thần hỏi Tô Đông, chuyện này không liên quan đến cậu đúng không? Đúng vậy, vậy có liên quan đến Dạ Đô à? Tô Đông bất giác đưa mắt nguýt cô một cái, đột nhiên thay đổi sắc mặt nghiêm nghị nói. Phương Thần này, cậu đừng có nhiều chuyện. Phương Thần bỗng thấy ớn lạnh, cậu đã biết chuyện Cận Tuệ sử dụng ma túy. Trước khi cô ấy gặp chuyện cậu đã biết rồi. Đó là tự do của nó, mình không có quyền gì ép nó không được làm như vậy. Vẻ mặt của Tô Đông bị ánh đèn che khuất, giọng nói rất bình thản. Số lần sử dụng không nhiều. Lần đầu có lẽ là do bị khách làm cho dính vào. Lúc đầu bởi vì nó không tự nguyện làm việc ở Dạ Đô và thứ đó đã giúp nó tạm thời qua cơn hoảng sợ. Nhưng cũng chính vì thời gian ngắn, không có kinh nghiệm nên mới dễ xảy ra chuyện. Phương Thần trầm ngâm hồi lâu mới lên tiếng. Bây giờ mình rất lo cho em trai của cô ấy. Tô Đông nói, liệu có phải là bệnh nghề nghiệp không mà mấy năm nay cậu thay đổi rất nhiều, cậu quan tâm tới nhiều chuyện hơn hẳn. Phương Thần lườm Tô Đông. Không lẽ cứ vô tư vô tâm như trước đây mới là tốt à? Chẳng qua mình thấy nếu cậu cứ như vậy thì sẽ chuốc lấy phiền toái vào thân thôi. Tô Đông ngáp một cái và nằm xuống nói tiếp, tối hôm nay mình không đi nữa, cho mình ngủ nhờ ở đây một đêm. gocchuyenaudio.com, nhé, buồn ngủ chết đi được. Phương Thần cứ mở mắt trừng trừng nhìn vào bóng tối. phiền phức ư, không biết có phải cái ngày cô đến tìm Hàn Duệ thì đã gặp phải điều được gọi là phiền phức không? Cách chương.